One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, con đường của mình. Thời gian trước loại kinh nghiệm này, để mưu đối hải quân căn bản không có cái gì sùng bái cảm giác. Hắn gia nhập hải quân cũng là vì mượn hải quân năng lượng đến để thăng năng lực của mình. Hải quân nhìn chúng chính là mưu vô hạn tiềm lực, gặp lão đầu và Sengoku nguyên soái một mực tại cực lực tránh cho nhân tài chảy vào đến, chính nghĩa, mặt đối lập trong trận doanh, cho nên mưu gia nhập hải quân. Đây vốn chính là cả hai cùng có lợi. Tại hải quân bên trong khoảng thời gian này, mưu cũng dần dần từ lúc trước tiểu trấn ao năm phát triển đến đa mưu túc trí trình độ. Tại hải quân tổng bộ người tài giỏi như thế cùng nhân tinh tụ tập địa phương. Cho dù là một cái tiểu bạch cũng có thể cấp tốc trưởng thành là đại thần. Rốt cục, mưu được phép trở thành chi bộ căn cứ, tối cao trưởng quan. Điều này đại biểu, hắn chỗ quyết định mục tiêu cuộc sống, đã đi lên giai đoạn thứ hai, dựa vào chi bộ căn cứ, làm cơ sở, đầu tiên thành lập được địa bàn của mình. Mà vị trí địa lý đặc thù ngư nhân đảo, liền là hắn chạm thứ nhất, cùng ngư nhân xung đột, cùng Neptune giao dịch, cùng Vander Decken IX giao thủ, lại đến cuối cùng, thất bại hô đi, John đoạt quyền kế hoạch, thành công tiếp nhận ngư nhân đảo. Mỗi một bước, hoặc là mỗi một lần 20 xuất thủ, đều tại mưu trong kế hoạch, mà cái này hết thảy tất cả an bài. Cuối cùng thực hiện hiệu quả đều sẽ rơi vào trên người một người. Đó chính là thân là Sích Kinh Poseidon, nhân ngư công chúa. Shirahoshi, mưu lần này đến đây. Mục đích đúng là giấu ở ngư nhân đảo cái này cổ đại binh khí. Ngư nhân đường phố kia cái gì mới ngư nhân băng hải tặc, tư liệu. Hắn đã sớm nhìn qua, cướp bóc thương thuyền, tàn giết nhân loại. Loại này ác ôn làm sao có thể không tại hải quân trong hồ sơ đâu. Chỉ bất quá hô đi dôn ra hỏa này thông minh đem trụ sở của mình xây dựng ở biển cả chỗ sâu. Bởi vậy hải quân một mực không cách nào tiến hành thảo phạt. Về phần nguyên nhân nha, hô đi dôn phạm tội đi nguy hại trình độ cũng, số tiền thưởng cũng liền 20-30 triệu dáng vẻ. Trên lục địa có là nguy hại càng lớn nhân loại tại làm lấy so với hắn còn tàn nhẫn sự tình. Những người này cũng đều bắt không đến. Không ai muốn quản dưới đáy biển cái này một nắm. Mặt khác liền là có được có thể tại dưới nước tác chiến thực lực hải quân tướng lĩnh. Tối thiểu nhất đều là bản bộ thiếu tướng trở lên tiêu chuẩn. Hải quân trung quy cách cao nhất đồ ma lệnh cũng bất quá mới có thể đạt tới xuất động 5 tên trung tướng, 10 tên thiếu tướng quy mô, một cái hô đi dôn liền phải phái thiếu tướng trở lên tướng lĩnh mới có thể xâm nhập biển cả dài. Khuyết, có chút được không bù mất, mặt biển chiến đấu, cá nhân tộc tiên thiên ưu thế lại sẽ đối với hải quân tàu chiến tạo thành tổn thất thật lớn. Hô đi dôn đối với hải quân tới nói liền là một con ruồi. Bắt cũng bắt không được, đuổi cũng dám không chạy. Nguy hại cũng không lớn, mấu chốt là hắn thỉnh thoảng còn muốn ra làm người buồn nôn một chút. Cái này cũng liền đưa đến hô đi, John mù quáng tự tin, mưu ra tay giết rơi Basamu, chính là vì chọc giận cái này tự phụ chủ nghĩa chủng tộc người. Mặc dù mưu trước đó không biết hắn muốn đoạt lấy ngư nhân đảo kế hoạch, nhưng là hắn dám cam đoan hô đi John nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Mưu tùy hành, thị nữ, thế nhưng là Alabasta Vivi công chúa. Liền xem như sa mạc tiểu quốc, nhưng cũng là ở thế giới trong hội nghị có ghế. Nhận chính phủ thừa nhận, mặc dù giết ngư nhân chính là Mưu, thế nhưng là Mưu cùng Vivi ăn ở đi ngồi đều cùng một chỗ. Đến lúc đó nói thế nào còn không phải theo lá đi tâm tình. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Ngư nhân đạo tặc ý đồ bắt cóc Alabasta công chúa. Hải quân trung tướng Mưu phụng mệnh đuổi bắt còn sót lại đạo tặc. Yêu cầu tiến vào chiếm giữ ngư nhân đảo đạo mệnh lệnh này có theo. Lên tới chân trời cũng không thành vấn đề. Lại thêm Mew nổi tiếng bên ngoài. Neptune dám không đáp ứng. Chiếm địa phương nào có tùy tiện rời đi đạo lý. Chinh phục ngư nhân đảo. Còn không phải liền là thay đổi một cách vô tri vô giác sự tình. Về phần tại sao muốn chủ động đưa ra hỗ trợ giải quyết Vanderdecken IX. Phía trước đã nói, Mew mục tiêu cuối cùng nhất liền là thu hoạch được Shirahoshi công chúa hào cảm. Vanderdecken IX đương nhiên là tốt nhất, nhập đội, nhân tuyển nha. Mà lại ngay tại Mew nhìn thấy Shirahoshi công chúa kia một chớp mắt. Hồi lâu không có đề kỳ thu hoạch được mới, trái ác quỷ, hệ thống lại vang lên thanh âm quen thuộc. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, Shibo Shibo Nomi trái cây. Shirahoshi công chúa bởi vì gen di truyền vấn đề. Lúc 3 tuổi bàn tay liền đã so mẹ của mình Otohime Vương Phi còn càng lớn hơn. Cho tới bây giờ, 13 năm qua đi, 16 tuổi Shirahoshi công chúa, một chi ngón tay liền so 1m74 Lắp Phi còn muốn dài. Chỉnh thể thân cao càng là cái con số kinh khủng. Cáo Shirahoshi công chúa mỹ mạo, Mew Zetsu đối không có không đem nàng thu được hậu cung đạo lý. Huống chi, Xích Kinh Poseidon, năng lực. Mew không lấy về nhà sao có thể yên tâm để nàng ở bên ngoài đâu. Thu hoạch được cái này cái cự đại hóa trái cây năng lực. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Giải quyết Vanderdecken IX. Đã tại Shirahoshi công chúa tâm lý chôn xuống hào cảm. Cứu trở về thoi thóp tan tinh. Càng cho Mew tại Shirahoshi công chúa trong lòng hình tượng thêm không ít phân. Thẳng đến cuối cùng. Mew trời đất xui khiến đụng phải Hody, John lần này phản loạn. Tại Hody, John góc độ bên trên nhìn, đây đúng là trời xui đất khiến, mà nếu như đứng tại Mew góc độ nhìn lại, đây là vận mệnh an bài. Không có cách, nhân vật chính đãi ngộ, liền là như thế khó giải cứu vớt nguy cơ sớm tối Long Cung Thành. Một mình tiêu diệt làm hại Hody, John một đám. Chuyện này chẳng những để Mew danh chính ngôn thuận thu được tiếp quản ngư nhân đảo lý do. Còn tại Shirahoshi công chúa trong lòng trùng điệp lưu lại một đạo thuộc về Mew vết tích. Shirahoshi công chúa trong lòng đối Mew đã không đơn thuần là cảm kích. Mà là sùng bái, ước mơ, cùng ấm mộ, thiếu nữ nào không xấu xuân. Nhà ai khói thịt không bốc khói đây. Sống một mình cứng rắn guitar Shirahoshi công chúa tại tỉnh mê mê 16 tuổi. Gặp có thể giải quyết mình cho tới nay bối rối. Có thể cứu trở về mình vương huynh. Có thể sắn cứu nhà của mình Long Cung Thành Mew. Liên tiếp sự kiện không ngừng làm sâu sắc Shirahoshi công chúa đối Mew tình cảm. Một mực đem loại này mông lung hào cảm biến thành thực sự ái mộ. 273. Lúc này liền chỉ cần Mew chủ động một điểm đi đem Shirahoshi công chúa lâu trong ngực. Hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Đứng tại Long Cung cửa thành Mew. Nhìn lên trước mặt lão bà của mình cùng thân tín của mình nhóm. Trong lòng thoải mái đến tột đỉnh. Lập tức vung tay lên. Theo ta tiến cung. Tại Ryuboshi cùng Long Cung thành trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Mew cùng bộ hạ trực thuộc của mình nhóm hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang lái vào Long Cung. Thành, Mew tiếp lấy Hina đi tại phía trước đội ngũ, giống chọn đồ dùng trong nhà đồng dạng đối Long Cung thành nội bài trí soi mói. Ta nói Hina, ở chỗ này bày một tòa ta pho tượng có được hay không a? Ai ta nói thân yêu, chúng ta đem cái này cung điện phá hủy, đổi thành hồ nước thế nào? Ngoặc kép, Ryuboshi đi theo một bên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn đánh gãy lại sợ bị đánh. Thế nhưng là mở quả thực đang khó chịu. Hina chú ý tới Ryuboshi kia tựa hồ táo bón đồng dạng thần sắc. Lặng lẽ thọc vẫn tại líu lo không ngừng Mew, ra hiệu hắn nhìn xem Ryuboshi. A, Cái kia ai? Tiểu Hoàng a, ta cái này đội binh về ngươi, ngươi giúp bọn hắn an bài một chút, liền chiếu vào ngươi Long cung vệ đội sai xử là được. Miêu nghiêng nghiêng đầu, ném câu nói tiếp theo, lại lôi kéo Hina lên chủ điện. Tiểu đội trưởng tiến về phía trước một bước, đối Ryuboshi đánh một cái tiêu chuẩn hải quân lễ, lớn tiếng báo cáo, Miêu trung tướng lệ thuộc trực tiếp đội đội trưởng, thượng tá Victor, hướng ngài báo cáo. Ryuboshi khóe miệng hung hăng tát hai cái, an bài ai vậy, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.